Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Dịch Vân Phân Lương Thực, chương 132, Dịch Vân Phân Lương Thực. Khương Tiểu Nhu cùng Dịch Vân, ôm nhau đã lâu mới từ từ phân ra. Vân Nhi, ngươi tổng tuyển cử thế nào? Khương Tiểu Nhu lo lắng Dịch Vân tổng tuyển cử tình huống. Có thể hay không tổng tuyển cử thất bại? Ngày sau bị Liên Thành Ngọc nhằm vào. Suy cho cùng tại Khương Tiểu Nhu trong ấn tượng, Dịch Vân tập võ thời gian quá ngắn, muốn thông qua tổng tuyển cử, thực sự thật quá khó khăn. Thế nhưng, liền tại Khương Tiểu Nhu hỏi ra câu nói này nháy mắt. Khương Tiểu Nhu mãnh liệt mà nhớ ra cái gì đó. Nàng hai tay đè xuống Dịch Vân hai vai, đánh giá Dịch Vân ăn mặc, phi ngư phục. Khương Tiểu Nhu, đúng là nhận thức loại này quần áo. Tại Thái A Thần Quốc, quý tộc quần áo, rất có chú ý, thêu phi ngư văn, đã bảo phi ngư phục, phi ngư nhưng thật ra là không có thành hình long. Trong nước cá chép, gặp gió mây có thể hóa thành long, mà phi ngư văn phía trên, thêu tù nghiêu văn, chính là tù nghiêu phục, thêu mãng văn, liền mãng phục, tiên hạc văn là phi hạc phục, đến hoàng thân quốc thích. Còn có kỳ lân văn, phi long văn, ngũ trảo kim long văn các loại bất đồng quần áo, đối ứng bất đồng cấp bậc. Vân Nhi, y phục này cũng không thể loạn xuyên, bị người phát hiện, sẽ lưu đày 3 vạn dặm. Đây là quý tộc mới quần áo có thể mặc, người tranh thủ thời gian cởi ra. Khương Tiểu Nhu nói qua phải đi sờ Dịch Vân cổ áo. Nàng theo bản năng coi là Dịch Vân mặc là người khác quần áo. Tại Khương Tiểu Nhu trong tiềm thức, quý tộc cùng bình dân trong lúc đó, thực sự chênh lệch quá lớn. Bình dân muốn trở thành quý tộc, rất khó. Dịch Vân trở thành quý tộc, tại Khương Tiểu Nhu xem ra không thể tưởng tượng, nhưng là rất nhanh, Khương Tiểu Nhu lại ý thức được cái gì. Hai tay của nàng cứng ở giữa không trung, không thể tin tưởng nhìn Dịch Vân. Từ đầu đến chân, Khương Tiểu Nhu ý thức được. Dịch Vân không chỉ xuyên phi ngư phục, hắn còn đeo nhạn xí đao. Không chỉ như thế, hắn là cưỡi độc giác cự tê tới thấy nàng. Độc giác cự tê, đây chính là Cẩm Long vệ tỏa kỵ. Trộm cũng trộm không đến, bởi vì ngươi trộm, cũng khống chế không được. Mấy thứ này, không có khả năng đều là người khác. Thế là, một cái để cho Khương Tiểu Nhu khó mà tin được kết luận. Xẹt qua Khương Tiểu Nhu não hải. Vân Nhi, ngươi phong quý tộc. Khương Tiểu Nhu thật ngây ngẩn cả người. Vân Nhi đi tham gia một lần thần quốc tổng tuyển cử. Dĩ nhiên liền phong quý tộc. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, Vân Nhi biểu hiện, đã xuất sắc đến, đủ để tại 12 tuổi tuổi tác, liền trở thành quý tộc trình độ sao? Tiểu Nhu tỷ, ta thông qua thần quốc tổng tuyển cử, lấy được phàm huyết cảnh thứ nhất. Ta đã là Cẩm Long vệ tinh anh thành viên, Cẩm Long vệ thiên hộ phong ta làm quốc sĩ, sau này ta tại Trung Nguyên cũng có thể có tự mình đất phong. Đến lúc đó, ta đem Tiểu Nhu tỷ tiếp nhận đi. Qua ngày lành, Dịch Vân vui vẻ nói, rất nhiều khi, hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, khi ngươi chiếm được vật mình muốn, có người có thể với ngươi chia sẻ khoái nhạc, đây là hạnh phúc. Đối với Dịch Vân cho tương lai mình quyết định to lớn mục tiêu tới nói. Sắc phong quốc sĩ cái này thành tựu, có lẽ không coi là cái gì, chẳng qua là khởi bước mà thôi. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân lại phát ra từ nội tâm vì cái này phong hào mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì, nó đối với Khương Tiểu Nhu tới nói ý nghĩa trọng đại. Quốc sĩ, chính là vinh quang, Khương Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn Dịch Vân. Như trước cảm thấy như là giống như nằm mơ. Phàm huyết thứ nhất, Cẩm Long vệ tinh anh, quốc sĩ, Vân Nhi không chỉ thông qua tổng tuyển cử, nhưng lại lấy như vậy kiêu người thành tích, trở thành Thái A Thần Quốc quốc sĩ. Khương Tiểu Nhu nguyên bản liền biết, Dịch Vân có kỳ ngộ gì, hơn nữa hắn theo lời Tô lão đầu giúp đỡ. Nguyên do thực lực đột nhiên tăng mạnh không kỳ quái, thế nhưng nàng lại không nghĩ tới. Dịch Vân dĩ nhiên có thể phong làm quý tộc, Khương Tiểu Nhu dùng đã lâu mới tiếp nhận rồi tin tức này. Này thật quá ly kỳ, Tiểu Nhu tỷ, ngươi thậm chí ngay cả phi ngư phục cũng nhận thức, Khương Tiểu Nhu kiến thức, thật để cho Dịch Vân kinh ngạc, Tại Dịch Vân trong ấn tượng, Khương Tiểu Nhu ly khai gia tộc của nàng thời gian, đại khái cũng chính là cái 7-8 tuổi hài tử đi. Một cái 7-8 tuổi hài tử, nhìn nhiều như vậy sách, hiểu nhiều như vậy đồ vật, này xa không phải bình thường hài tử có thể làm được. Dịch Vân thật tò mò, Khương Tiểu Nhu đến cùng có thân thế ra sao? Tiểu Nhu tỷ, ta tính toán để cho ngươi theo ta luyện võ, Dịch Vân cái ý nghĩ này. Đã suy xét rất lâu rồi, phàm nhân thọ mệnh quá ngắn ngủi, Dịch Vân không muốn Khương Tiểu Nhu mất đi niên hoa, cũng chỉ có thể để cho Khương Tiểu Nhu luyện võ. Trước Dịch Vân cơm đều ăn không đủ no, căn bản không có để cho Khương Tiểu Nhu luyện võ điều kiện. Thế nhưng theo tự mình thành quốc sĩ, tài nguyên càng ngày càng nhiều, để cho Khương Tiểu Nhu luyện võ, cũng không phải không thể nào. Dịch Vân có bản nguyên tử tinh, bản nguyên tử tinh có thể hấp thu năng lượng, thế nhưng nó nhưng ở Dịch Vân thể nội, muốn cho tử tinh hấp thu năng lượng cho Khương Tiểu Nhu dùng. Sợ là rất khó, muốn cho Khương Tiểu Nhu tập võ, cũng chỉ có thể lợi dụng cái khác tài nguyên. Không biết Tiểu Nhu tỷ thiên phú thế nào? Dịch Vân biết Khương Tiểu Nhu xuất thân bất phàm, thiên phú của hắn dù sao cũng nên tốt hơn chính mình rất nhiều chứ. Nếu như tương lai, Khương Tiểu Nhu cũng có năng lực bảo vệ mình, Dịch Vân cứ yên tâm hơn nhiều. Vân Nhi, ta nghe lời ngươi, Khương Tiểu Nhu gật đầu, nhỏ giọng nói, trước đây đều là Khương Tiểu Nhu là Dịch Vân làm quyết định. Hiện tại tùy Dịch Vân chậm rãi lớn lên, Khương Tiểu Nhu bắt đầu thói quen để cho Dịch Vân vì mình làm quyết định. Nhưng là, không muốn ảnh hưởng ngươi bản thân tu luyện, Khương Tiểu Nhu bổ sung một câu. Nàng biết, tu luyện cần rất nhiều tài nguyên, tự mình muốn tu luyện, sẽ phải phân đi Dịch Vân tài nguyên, sẽ không, Dịch Vân nở nụ cười. Đi, Tiểu Nhu tỷ, ta mang ngươi hồi thôn. Ngoặc kép. Dịch Vân tổng cộng ly khai gần phân nửa canh giờ công phu. Liên thị bộ tộc tộc nhân, toàn bộ đứng tại cửa thôn làm chờ. Thẳng đến Dịch Vân trở về, Khương Tiểu Nhu ngồi độc giác cự tê hồi thôn thời gian. Thấy liên thị bộ tộc 5,000-6,000 người tất cả nơi này. Trong lúc nhất thời, Khương Tiểu Nhu có một số ngây ngẩn cả người. Trường hợp như vậy, toàn thôn tế điển thời gian đều không nhất định nhìn thấy. Toàn bộ tộc 5,000-6,000 người, bao quát bình thường cao cao tại thượng tộc lão, lúc này nhìn Khương Tiểu Nhu ánh mắt, đều hết sức phức tạp. Trong thôn thiếu nữ, hâm mộ chết Khương Tiểu Nhu, người ta thế nào thì có như vậy tốt đệ đệ. Ngày sau Khương Tiểu Nhu theo Dịch Vân, còn chưa phải là cơm ngon áo đẹp, xuất nhập thượng tầng xã hội vòng tròn. Đời người như vậy, các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến mức những thứ kia từng trải qua khi dễ qua Khương Tiểu Nhu ác nhân. Lúc này đều từng cái một sợ muốn chết. Tại Khương Tiểu Nhu trước mặt, quả thực cùng bị mèo hù được con chuột tựa như. Những thứ kia ném qua cất châu hài tử. Sớm liền co lại đến trong đám người. Cũng không dám nhìn Khương Tiểu Nhu một mắt. Lão đại bọn họ vẫn còn ở trên mặt đất hộc máu. Bọn họ còn có thể nhảy nhót cái gì? Hiện tại hắn đều hối hận chết lúc trước cách làm mần nì ai. Tiểu thư trở về, tiểu thư cực khổ, vẫn là Lưu Thiết ân cần. Đối với Khương Tiểu Nhu xưng hô, cũng trực tiếp đổi thành tiểu thư. Điều này làm cho Khương Tiểu Nhu kém chút không phản ứng kịp đây là đang gọi mình. Tiểu Nhu tỷ, Chu Tiểu Khả đã chạy tới, nhào vào Khương Tiểu Nhu trong ngực. Khương Tiểu Nhu cùng Chu Tiểu Khả quan hệ một mực rất tốt. Hai người cách biệt này 1-2 tháng, dùng sinh ly tử biệt hình dáng đều không quá. Lúc trước nhà bị đốt, Khương Tiểu Nhu rời nhà ra đi thời gian, Chu Tiểu Khả thật coi là Khương Tiểu Nhu không về được. Một nữ hài tử trốn đi đại hoang, vậy căn bản tương đương với tự sát, bây giờ thấy Khương Tiểu Nhu thật tốt đứng ở chỗ này. Chu Tiểu Khả nước mắt đều không ngừng được, đều trở về, Dịch Vân ca ca, Tiểu Nhu tỷ. Đều bình an, sau này cũng sẽ càng ngày càng tốt. Khương Tiểu Nhu cũng là vành mắt hồng hồng. Nàng vuốt Chu Tiểu Khả đầu nhỏ. Trong lòng may mắn cùng cảm khái. Nàng để ý đồ vật, cũng không có mất đi. Không mất đi cảm giác. Thật tốt, hai tiểu cô nương ôm đã lâu mới tách ra. Khương Tiểu Nhu nhìn một chút đám người chung quanh. đối với Dịch Vân nói, Vân Nhi, này là đang làm gì? Phân lương thực à? Dịch Vân cười hắc hắc, Cẩm Long vệ mang về lương thực, đương nhiên phải phân phát, độc giác cự tê kéo lương thực cũng là có số, nhìn thật nhiều nhiều, nhưng là, không chịu nổi liên thị bộ tộc người nhiều, 1.000 hộ nhân khẩu, mấy nghìn người, nhiều người như vậy cần lương thực, có thể không là một con số nhỏ. Dịch Vân mang tới lương thực, thật ra thì vẫn là không đủ phân, nguyên do Dịch Vân phân pháp rất rõ ràng. Phân lương thực toàn bằng cá nhân yêu thích, nhiều người tốt phân, người xấu đứng dựa bên. Nhìn Dịch Vân đứng tại giữa quảng trường, còn có trước người hắn kia một đống lớn lương thực cùng thịt thú. Liên thị bộ tộc tộc lão, mí mắt trực nhảy, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Năm đó Dịch Vân phân lương thực, bởi vì một ít túi lương thực phụ mà cùng chiến sĩ trại dự bị người xảy ra tranh chấp. Kém chút chịu đòn, đón lấy Liên Thành Ngọc đi ra. Dịch Vân bị Liên Thành Ngọc ám hại. Nếu như không phải Tử Tinh, mạng hắn cũng bị mất. Nhưng là hôm nay, năm đó mưu toan muốn Dịch Vân mệnh người, đã thành phế nhân, căn bản sống không được bao lâu. Mà phân lương thực quyền to, cũng hoàn toàn trưởng khống tại Dịch Vân trên tay. Hắn nói làm sao chia liền làm sao chia. Những thứ này tộc lão, từng cái một trong lòng phát khổ, bọn họ đều đã liệu đến lần này phân lương thực kết quả. Bọn họ những thứ này đã từng giai cấp thống trị, là tuyệt đối phân không được bao nhiêu. Vương Đại Nương, Chu Đại Thúc, Tiểu Khả, Dịch Vân đối với Vương Đại Nương, Chu Tiểu Khả ngoác, những thứ này lương thực là cho các ngươi. Dịch Vân lấy ra 5 túi nặng trình trịch lương thực, 3 túi rau cải, còn có mấy con đã lột ra tẩy sạch dã thú. Trực tiếp phân cho Vương Đại Nương, như thế phong phú dày một đống lương thực, thấy những người khác ước ao ghen tị, có những thứ này, Vương Đại Nương nhất ra không cần tiếp tục phải hút cháo. Có thể mỗi ngày ăn thơm ngào ngạt cơm tẻ, ăn thịt nấu cùng xào rau xanh, vậy đơn giản là thiên đường của nhân gian a. Vương Đại Nương vui vẻ không thể ngậm miệng, Chu Tiểu Khả cũng là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, một mực dắt Dịch Vân tay. Hài lòng chết, Tôn đại gia, cái này cho các ngươi. Dịch Vân dựa vào ký ức, phân một chút lương thực cho tương đối từ thiện người ta. Những người này lĩnh lương thực, đều mặt mày rạng rỡ. Bất quá, Dịch Vân sau khi chuyển kiếp, 12 tuổi trí nhớ trước kia đã không có ở đây. Liên thị bộ tộc đại đa số người, Dịch Vân căn bản chưa thấy qua, cũng không biết bọn họ tốt hay xấu. Những thứ này sẽ phải hỏi dò Chu Tiểu Khả cùng Khương Tiểu Nhu. Các nàng nói là người không sai, thì có lương thực, các nàng nói dụng tâm xấu, hoành hành quê nhà, vậy thì có bao xa lăn bao xa, người này thế nào? Dịch Vân chỉ vào một cái mới vừa lên tới chuẩn bị lĩnh lương thực hán tử. Hỏi như thế, hán tử kia có vẻ hơi khẩn trương. Dịch Vân ca ca, hắn là người tốt, Chu Tiểu Khả nói. Mani, Dịch Vân gật đầu, không cần hắn động thủ, Lưu Thiết liền phân lương thực, cái này đây, Dịch Vân lại hỏi, cái kia bị hỏi người, là một cái nam tử khô gầy, hắn miễn cưỡng cười, một mặt nịnh hót nhìn Chu Tiểu Khả, giống như cái chó xù tựa như, thế nhưng Chu Tiểu Khả mới không để ý tới, trái lại gương mặt chán ghét nói, Dịch Vân ca ca, người kia kêu Chu Sương, người thật xấu. Trước đây thường xuyên khi dễ hộ khác gia đình, còn khi dễ qua Triệu tỷ tỷ. Chu Tiểu Khả không lưu tình chút nào, bị Chu Tiểu Khả điểm danh Chu Sương, mặt đều lục rồi, hắn há miệng, sững sờ là một câu nói không dám phản bác, thật là phong thủy luân truyền, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày như thế này, sẽ tài tại một cái tiểu cô nương trong tay, tiên sư nó, đâm ở chỗ này để làm chi? Đừng làm cho lão tử động thủ, mau cút, Lưu Thiết dẫn theo tay áo, hùng hùng hổ hổ nói, Dịch công tử, ta chuyện này, một điểm money, một điểm cũng không có a. Chu Sương chen chúc gương mặt, tận lực để cho mình lộ vẻ càng đáng thương một chút. Mẹ nó chứ, Dịch công tử cũng là ngươi có thể đáp lời, ngươi cho lão tử lăn xa một chút, người tốt lương thực cũng không đủ phân. Còn phân cho các ngươi những người xấu này sao? Nằm mơ đi, Lưu Thiết một cước hướng về phía Chu Xương đạp tới. Khắp khuôn mặt đúng không Thiết, hắn hồn nhiên quên mất, tự mình cũng từng không coi là người tốt. Chu Xương bị Lưu Thiết bị đá tè ra quần. Đối với lần này, Dịch Vân không có cảm giác gì. Những thứ kia hoành hành quê nhà, dựa vào lừa gạt, trong nhà tồn lương thực hơn phân nửa so với những người khác rất nhiều. Cộng thêm rễ cỏ, rau dại, không chết đói là được. Các thôn dân đứng xếp hàng, từng cái một chờ đợi lo lắng. Bọn họ chỉ sợ trước đây không cẩn thận đắc tội Dịch Vân bên người này hay tiểu cô nương. Vậy thì xong đời rồi. Các nàng hiện tại thế nhưng nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người. Hai tiểu cô nương gật đầu, liền hạnh phúc, tiểu nữ hài muốn lắc đầu, vậy mình liền ngoan ngoãn cút ngay, đỡ phải Lưu Thiết chân chó này động thủ. Có Dịch Vân là hai tiểu cô nương chỗ dựa, các nàng đều là trong thôn tiểu công chúa, mọi người xem các nàng hai người ánh mắt, đều là kính phục không gì sánh được. Quê nhà ác bá, chiến sĩ trại dự bị chiến sĩ, lúc này đều nhu thuận cùng con gà con tựa như, tại Dịch Vân trước mặt. Là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm xuống, huống chi bọn họ căn bản cũng không phải là long hổ. Nhiều lắm là nhảy lên nhảy xuống khỉ mà thôi, lương thực chia xong, mấy nhà vui sướng mấy nhà buồn, một ngày này trạng vạng, rất nhiều người nhà ống khói trong bay lên lượn lờ khói bếp. Mặt trời chiều rọi khắp nơi, khói bếp như từng sợi mây trôi. Làm nổi bật trời La Môn Sơ đã lâu gạo mùi thơm, đỏ phừng phừng thịt nấu, một hộ gia đình, tranh tranh đoạt cướp ăn, hoan thanh tiếu ngữ lưu truyền tại đồng ruộng trong lúc đó. Quả nhiên là một bộ nhạc hòa thuận vui vẻ nông gia tranh họa. Đây là nguyên thủy nhất khoái nhạc, cũng là nhất khiến người ta hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hết chương.